Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là chiếc hổ lô màu vàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Trương Nguyên Thanh, Phó Thanh Dương đã tiến vào một cái phó bản để tìm cái mũ của cái bộ trang phục tế trời. Tuy nhiên phó bản này hết sức khó khăn khi mà ban đầu bọn họ định thử, bởi vì nếu ai chết thì cung chủ có thể hồi sinh, nhưng bất ngờ cô ta lại là người chết trước. Tuy nhiên thì cũng không phải là chết thật, mà chẳng qua là cái linh thể nó đang bị phong ấn trong thể xác. Tuy nhiên nếu không cứu kịp thời thì cũng sẽ chết. Sau cùng thì bọn họ phát hiện ra kẻ thù ác chính là bức tượng người có công cho môn phái Thục Sơn này, và đã đánh nhau với phân thân, đánh nhau với pho tượng. Và Trương Nguyên Thanh trong thời khắc cuối cùng đã phải ra tay để bảo vệ đồng đội mà không phải bảo vệ mình. Hắn dùng gương gia ta để tạo phân thân cho Phó Thanh Dương, rồi lại dùng âm thi và ra người hoàn mỹ để gọi là gánh nhân quả cho Ma Nhãn Thiên Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết quả của cuộc kịch đấu này nó sẽ diễn ra như thế nào. Cho dù là chém trúng phân thân thì cũng còn có phân thân thay thế Phó Thanh Dương thực để mà tham chiến. Chẳng qua Trương Nguyên Thanh cho rằng xác suất phò thượng nữ nhân lựa chọn Phó Thanh Dương là mục tiêu là không lớn. Một là con mắt mê hoặc của Ma Nhãn có thể xưng là khống chế mạnh ở cấp bậc. Đòn chém của Phó Thanh Dương mặc dù cũng không nói đạo lý, nhưng pho tượng nữ nhân có thể bằng vào thân thể trọi cứng với hắn, nhưng lại không thể chống đỡ được con mắt mê hoặc. Hai là Phó Thanh Dương và pho tượng nữ nhân cùng là kiếm khách, cùng nghề nghiệp thì hiểu nhau, có gì phải sợ. Đơn giản chính là khi đấu kiếm xem ai sắc bén hơn, hàng của ai cứng hơn. Căn cứ vào hai điểm này, Trương Nguyên Thanh cảm thấy pho tượng nữ nhân phàm là có chỉ số song minh bình thường, nhất định sẽ lựa chọn chém hắn hoặc là Ma Nhãn trước. Đương nhiên, nếu pho tượng nữ nhân công kích là loại quy tắc, có thể nhìn trộm ra được hắn ở trạng thái bí ẩn, vậy Trương Nguyên Thành cũng không sợ, bởi vì thần Nhật Du có sinh mệnh lực mạnh mẽ, chỉ là chặt đầu sẽ không chí mạng. Mà phân thân của Phó Thanh Dương có thể thay thế chiến lực của hắn bỏ trống, cũng có thể dẹp yên được pho tượng nữ nhân này. Theo tiếng bước chân dừng lại, khói đen nhanh chóng rút lui. Phó Thanh Dương và Ma Nhãn dẫn đầu chạm mặt, bọn họ đều cho rằng pho tượng nữ nhân sẽ chọn đối phương làm mục tiêu. Thấy đối phương khỏe mạnh, đầu tiên là thở vào, sau đó trong lòng giật mình, vội vàng tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy bên cạnh bụi cây cách mười mấy mét, đã nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn và Tiền Công Tử cũng thoáng như chút được gánh nặng. Hạ Hầu Ngạo Thiên kêu a một tiếng mà nói, không ai rơi đầu sau. Các người ai đã phòng ngự được pho tượng quỷ kia công kích vậy? Phủ, sống rồi. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào âm thi dưới chân. Nó chết rồi. Tôi dùng nó đỡ được công kích của pho tượng giao quang. Ánh mắt của mọi người theo đó rơi vào trên thân âm thi, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, trên thân phủ một tấm da người loang lổ vết máu. Làm tốt lắm, không hổ là nam nhân vật phụ, có thể chiến đấu với Phó Thanh Dương. Hào Ngạo Thiên vui mừng, mặc dù không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng phương pháp nào, nhưng ở trong mắt hắn thì hóa giải được tử cục là tiêu chí đi kèm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn có. Ở trong phó bản, cảm giác an toàn Nguyên Thủy Thiên Tôn mang lại cho mọi người cao hơn xa cả Phó Thanh Dương và Ma Nhãn. Phó Thanh Dương và Ma Nhãn càng sẽ không truy hỏi ngọn nguồn hay tầng bốc lẫn nhau. Người trước thu hồi ánh mắt nhìn về phía lầu cát. Nó trốn trong lầu cát rồi. Phân thân, người đi hấp dẫn hỏa lực đi. Phân thân của Phó Thanh Dương tiếp nhận một thanh kiếm do bản thể ném ra, khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt đáp, được. Rồi hóa thành một dải lụa lao ra khỏi giao quang điện. Mọi người giữ khoảng cách nhất định theo đuôi phía sau. Mắt thấy phân thân Phó Thanh Dương xông vào lầu các đột nhiên lại lui ra. Từng đạo kiếm khí nhỏ bé dày đặc như mưa rào đuổi theo hắn, rơi vào khoảng đất trống bên ngoài lầu các, phát ra những tiếng vang phốc phốc, lưu lại từng cái hố sâu. Ngay sau đó từng cái đầu người khô quắt bay ra, đôi mắt đỏ rực, răng chìa cả ra ngoài, như châu chấu bao vây lấy phân thân của Phó Thanh Dương, há mồm phun ra từng đạo kiếm khí. Kẻ dẫn đầu kia là Huyền Chân Trưởng Lão. Kiếm khí phun ra đặc biệt sắc bén, ngay cả phân thân cũng không dám đón đỡ. Phân thân của Phó Thanh Dương vung kiếm sắt, khi thì né tránh, khi thì đỡ đòn, khi thì chém xuống một cái đầu. Mặc dù thành thạo điều luyện, nhưng cũng bị đại trận đầu bay, cuốn lấy. Phi đầu man, Hạ Hầu Ngạo Thiên giật mình, khó trách những cái đầu này kheo, khô héo mà lại không mục nát, thì ra đầu là quái tinh anh. Phân thân làm sao lại yếu đi vậy, mà Nhãn Thiên Vương nói. Chỉ có thể phục chế đến cấp 7, Trương Nguyên Thành thuận miệng giải thích một câu, cao giọng nói, lão đại, trở về. Phân thân của Phó Thanh Dương ngầm hiểu, hóa thân kiếm quang độn về bên cạnh mọi người. mà Trương Nguyên Thanh thì thi triển tinh độn thuật xuất hiện ở trong đại trận phi đầu man. Mi tâm quán hiện ra dấu ấn thái dương màu vàng, mái tóc bay lên, quấn quanh hảo quang màu vàng óng. Làn da chuyển thành màu vàng sậm, giống như quét được một tầng sơn vàng. Hai tay quán ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu vàng chống mạnh xuống. Lập tức sau đầu hiện ra một vầng mặt trời màu vàng chói mắt, hào quang nóng rực, trong vắt, phủ đầy trong phạm vi 50 mét, tịnh hóa mọi ô uế, trừ khử tất cả năng lượng. Đầu lâu bay múa đầy trời tứ tán bỏ chạy, nhưng chúng nó làm sao nhanh hơn được ánh nắng, un un bị điểm hỏa, hóa thành từng bó đuốc màu vàng. Đầu lâu của Huyền Chân trưởng lão đối kháng với hào quang màu vàng óng thiêu đốt, cái đầu cháy đen không còn lành lặn bay về phía trong lầu các. Trương Nguyên Thanh vung kiếm lớn trong tay, hào quang vàng óng lóe lên. Thanh kiếm lớn đóng đinh cái đầu lâu của Huyền Chân trưởng lão trên sàn nhà cửa ra vào. Cái đầu không lành lặn kia dãy giụa một lát rồi không cam lòng cháy thành tro bụi. Phi đầu man mà kiếm khách cấp 7 ứng phó có chút đuối sức, ở trước mặt thần Nhật Du trong nháy mắt đã sụp đổ. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía lầu các yên tĩnh, cao giọng nói: "Ngân Giao, khuôn mặt tôi như thế nào?" Ngân Gia ở nơi xa, cao giọng nói: "Huyết quang trùng thiên, vật kia mai phục trong lầu các." Lựa chọn mai phục, xem ra thiên nhân ngũ suy của long khí hộ thân phủ đã tạo thành suy yếu đối với nó. Trương Nguyên Thanh xoay cái nhẫn thợ khéo trên ngón cái, gọi tới ngũ chảo kim long đang ngủ say. Ngũ chảo kim long gầm giống lên như sấm, thân rồng uốn lượn vòng quanh lầu các mà bay, phun ra từng ngọn lửa màu vàng dài tới mười mấy mét. Chỉ trong chớp mắt, lầu các cháy lên ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cao, mang theo lực lượng chí cường chí dương nướng âm vật ở bên trong. Ầm một tiếng, cửa sổ lầu hai vỡ tung. Pho tượng nữ nhân cao hơn 2 mét lao ra, khí thế hung hăng lao về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh giải trừ trạng thái liệt dương chiến thần và nhật thăng, trong nháy mắt kiếm khí hạ xuống, thân thể tán loạn thành ánh sao mộng ảo. Hạ Hầu Ngạo Thiên quỳ một chân trên mặt đất, hai bàn tay dán lên mặt đất. Một vòng trận pháp bát quái ẩn chứa địa phong thủy hỏa sáng lên, dọc theo mặt đất khuếch tán thành đại trận có đường kính 60 mét, gần như mang cả khu vực này đều bao phủ vào trong. Vô luyện chết người. Hai tay hắn tạo ấn, trong trận pháp một cái lò bát quái hư ảo từ trên giáng xuống, cắn nướt pho tượng nữ nhân. Đồng thời Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng vùng ra tam muội chân hỏa, ngưng tụ dưới đáy lò bát quái, răng rắc. Lò bát quái trải rộng vết nứt, sau đó nổ tung, pho tượng nữ nhân toàn thân cháy đen ngẩng đầu rít lên, thân thể bắn ra từng đạo kiếm khí, bất quy tắc chém ra bốn phương tám hướng. Kiếm trong tay nó đã tan thành nước thép không cách nào dùng được nữa. Hạ Hầu Ngạo Thiên bắt pháp quyết khiến cho chữ trạch trong trận pháp sáng lên, năng lượng sền sệt như nước đường bao phủ lên pho tượng nữ nhân, khiến nó như rơi vào mũng bùn, tứ chi bị trói buộc, sự sắc bén của kiếm khí giảm mạnh. Ma Nhãn Thiên Vương hiện ra pháp tướng ba đầu tám tay, tám cánh tay đều cầm một kiện vũ khí chạy lên như điên, leng keng. Hắn đánh tan và đón đỡ từng đạo kiếm khí hướng về phía pho tượng nữ nhân mà phản kích. Phó Thành Dương cũng tương tự, nhưng so với viễn cổ chiến thần giống như mãng phu thì hắn phiêu giật và linh hoạt hơn, như bướm lượn xuyên qua trong kiếm khí đầy trời. Hai người nhanh chóng lao tới trước mặt pho tượng nữ nhân, triển khai chém giết kịch liệt. Vừa mới giao thủ, Phó Thanh Dương và Ma Nhãn liền phát hiện ra lực lượng của pho tượng nữ nhân này bị suy yếu nghiêm trọng, không còn sự cường thế trước đó. Đối mặt với hai vị chúa tể cấp 8 vây công, pho tượng nữ nhân lảo đảo ngã xuống, mảnh đá chân thân bay túng tứ tung, vết nứt nẻ và vết kiếm không ngừng sinh ra. Mất đi vũ khí, uy lực của kiếm khí giảm hẳn, mặc dù cũng chế tạo ra vết chém trên thân Ma Nhãn Thiên Vương, nhưng mà viễn cổ chiến thần da dày thịt béo, không thương tổn tới xương thì tương đương với là không bị thương. Phó Thanh Dương thì có động sát thuật, càng có thể làm được không tổn hao gì. Lúc ba người kịch chiến, Trương Nguyên Thanh lấy ra bạn sinh linh nguyệt dán lên trán, tiến vào trạng thái bí ẩn, yên lặng không một tiếng động tiềm hành. Hắn vô thành vô tức tới sau lưng pho tượng nữ nhân, nâng tay trái, lòng bàn tay nứt ra một họng súng đen ngòm, xoèn xoẹt. Hồ quang màu vàng tím nhảy lên, hắn cũng từ trong bí ẩn hiện hình. Ông! Quả cầu sét màu tím rít gào lao ra, phun về phía cái đầu tổn hại, chỉ còn lại một nửa của pho tượng nữ nhân. Trong nháy mắt tia chớp hình cầu bắn ra, pho tượng nữ nhân liền quan sát được phía sau khác thường, bỗng quay phát người lại. Cánh tay phải trụm lại như kiếm đột ngột chém xuống. Kiếm quang lóe lên, tia chớp hình cầu bị chém thành hai nửa, âm mầm nổ tung. Sóng xung kích và dòng điện cuồng bạo khiến Phó Thanh Dương và Đạo Đức Thiên Tôn vội vàng rút lui. Tay phải pho tượng nữ nhân nổ tung, đá vụn bắn ra như mưa, thân thể nặng nề bị đánh bay mười mấy mét, bịch bịch. Cái hồ lâu từ đầu tới giờ bị tay trái của pho tượng cầm đã rơi ra. Phản ứng đầu tiên của nó là nhặt lại hổ lô, mà không phải là chống cự công kích có thể đánh tới. Thấy thế, Hầu Ngạo Thiên vội vàng bấm pháp quyết, truyền tống pho tượng nữ nhân ra ngoài mười mấy mét. Bản thể và phân thân Phó Thanh Dương, đạo đức thiên tôn như giỏi bám trong xương, triển khai một lượt cận chiến mới. Ngân Giao quận chúa ở bên cạnh quan sát, lúc nào cũng có thể tập kích. Thừa dịp cả ba quấn lấy kẻ địch, Trương Nguyên Thanh cúi người nhặt hổ lô màu vàng cổ xưa lên. Hắn chú ý vật phẩm này từ rất lâu. Trong vòng chiến đấu trước đó, pho tượng nữ nhân rất để ý tới nó. Lúc tay trái đưa ra sẽ cẩn thận từng ly từng tí đặt nó ở đỉnh đầu trước. Cầm hổ lô màu vàng vài giây, vậy mà lại hiện ra tin tức vật phẩm. Tên: Trảm Tiên Phi Đao, loại hình vũ khí, công năng: chém đầu. Giới thiệu: chí bảo của thời kỳ thượng cổ, bên trong ẩn chứa một luồng hào quang, có mày có mắt, dài khoảng 7 tấc. Hiến tế tự chi vũ, có nghĩa là điệu nhảy hiến tế, có thể gọi ra hào quang chấm đầu kẻ địch, phong ấn nguyên thần và pháp lực, làm kẻ địch không thể biến hóa, khiến họ không cách nào chạy thoát hay phản kháng. Lại hiến điệu nhảy hiến tế thì có thể giải trừ phong ấn. Ghi chú 1, thời gian hồi chiêu 10 phút. Ghi chú 2, vũ đạo không chuẩn, phi đao triệu hồi sẽ cắn trả chủ nhân. Ghi chú 3, đạo cụ phó bản không thể thu vào hòm đồ. Cái địch mợ, Trảm Tiên Phi Đao. Trương Nguyên Thanh giật mình, hắn đã tìm hiểu rõ lịch sử của người tu hành cổ đại. Trong tay cũng có một món gọi là chống quỷ ngưu ở trong thần thoại truyền thuyết. Nhưng nhìn thấy Trảm Tiên Phi Đao chiếm tăng vang dội này, hắn vẫn cảm thấy thực sự rung động. Có một loại cảm giác hoang đường, đó là thần thoại đi vào cuộc sống. Lập tức hắn bắt được một trọng điểm khác, cao giọng nói, đừng vội giết nó. Ba người vây công pho tượng nữ nhân, đồng thời làm chậm tiết tấu công kích. Mà Nhãn Thiền Vương nhếch miệng nói, còn 2 phút đồng hồ, cậu có chuyện gì thì nói mau. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm mà nói, công kích chấm đầu bắt nguồn từ cái hổ lô này, bây giờ nó đang ở trong tay tôi. Ánh mắt mọi người tập trung lên cái hổ lô màu vàng, chuyên tâm chiến đấu, đừng có phân thần, thay tôi ngăn chặn nó lại. Trương Nguyên Thanh lấy ra hình thần câu diệt đao, không chút do dự mở ra kỹ năng nhiếp hồn. Hào quang màu đen bao trùm lên thân đao, hắn đặt hổ lô trên đỉnh đầu, tay trái nhuộm lên hào quang đen kịt, hướng về pho tượng nữ nhân làm ra động tác chụp bắt. Ở sau khi đã bị thiên nhân ngũ suy nguyền rủa và một đám người vây công, pho tượng nữ nhân sớm đã suy yếu không chịu nổi, rất dễ dàng bị Trương Nguyên Thanh hút ra linh thể từ bên trong. Một cô gái xinh đẹp mặc đạo bào, Trương Nguyên Thanh không chút do dự vung đoản đao chém hình chiếu của linh thể. Pho tượng nữ nhân đột nhiên cứng đờ, linh hồn bị thương nặng. Trương Nguyên Thanh hư vô hóa quy tắc, trực tiếp xuất hiện trước mặt pho tượng nữ nhân, hốc mắt hiện lên năng lượng đen kịt sền sệt rồi há miệng hút vào. Ở trên đầu pho tượng, một linh thể bị rút ra hơn phân nửa. Nửa sau thân thể vẫn kẹt trong pho tượng không chịu đi ra. Bất đắc dĩ, Trương Nguyên Thanh đeo bạn sinh linh nguyệt, áp chế đối với linh thể đạt tới một sự mạnh mẽ vô tiền khoáng hậu. Cô gái xinh đẹp trong pho tượng cuối cùng hóa thành một làn khói đen bị hắn hút vào mồm. Trương Nguyên Thanh sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa mảnh vỡ ký ức của cô gái xinh đẹp, tiếp nhận tinh thần ô nhiễm như thủy triều trào lên. Ký ức khổng lồ cuồn cuộn ập tới, theo đó là tinh thần ô nhiễm hỗn loạn, khát máu, tàn bạo. Pho tượng nữ nhân cấp bậc không thấp, cho dù bị chém đi một bộ phận linh thể, vẫn có thể khiến thần Nhật Du cấp 7 sơ kỳ, tinh thần thất thường. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì lại khác. Hắn chủ tu là Nhật Chi thần lực, linh thể bền bỉ hơn thần Nhật Du cùng cấp bậc, lại thêm lực lượng của trái tim huyễn thần mang tới, khiến hắn miễn cưỡng có thể vượt cấp vệ linh. Hắn vừa trấn áp tinh thần hỗn loạn xâm lấn, vừa tiêu hóa mảnh vỡ ký ức. Rất nhanh hắn đã làm rõ thân phận pho tượng nữ nhân, chính là vị giao quang trưởng giáo kia, dẫn đầu đệ tử Thục Sơn chống cự lại quân đội của phản tặc. Sau khi giao quang trưởng giáo chết đi, đệ tử Thục Sơn xây giao quang điện cho nàng, ngày ngày hương khói thở phụng, tàn hồn giao quang bám vào trong tượng thần, đạt được nguyệt lực, hương khói tẩm bổ cho nên dần khôi phục. Nàng một thời gian rất dài đều làm thần thủ hộ của môn phái, yên lặng tồn tại trong pho tượng, nhận sự cúng bái cung phụng của đệ tử. Đương nhiên, đệ tử bình thường cũng không biết nàng tồn tại, chỉ có các trưởng lão xây điện dựng tượng cho nàng mới biết được tàn hồn của nàng bám vào tượng thần, cũng giao chí bài của môn phái là Trảm Tiên Phi Đao cho nàng nắm giữ để thủ hộ Nam Uyển. Thẳng tới một ngày, khói đen chủ điện lan tràn đến Nam Uyển, giao quang làm âm linh không có chức cách nào chống cự được âm khí ô nhiễm, sa đọa trở thành một oán linh thuần túy, theo bản năng giết chết những sinh linh ở phụ cận. Hương hỏa nguyện lực có thể khiến tàn linh khôi phục lực lượng, cũng trường tồn ở lại nhân gian sau. Trương Nguyên Thanh thu được kiến thức mới, cố nén cơn đau đầu, tràn đầy kinh ngạc. Nếu là như vậy, thì tu sĩ cổ đại sợ gì tuổi thọ hao hết? À, không đúng, tu sĩ hết tuổi thọ là chết già, linh hồn và thân thể là đồng thời tịch diệt, mà Giao Quang là bổn nguyên bị trọng thương cho nên mới ốm chết, nó thuộc về loại đột tử. Chúa tể cấp cao đột tử, tàn linh có thể quanh quẩn ở một chỗ trên thế gian rất lâu, cho nên sau khi lấy được hương khói, nguyện lực, cô ấy dùng phương thức thủ hộ linh để sinh tồn. Ghi cái bút ký trước, về sau nó không chừng sẽ dùng tới. Trương Nguyên Thanh tiếp tục đọc mảnh vỡ ký ức. Từng đoạn ký ức không trọn vẹn lướt qua trong đầu, Trương Nguyên Thanh bắt được một đoạn ký ức có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, đó là thần công ăn người. Từ thần Hán diệt vong, truyền thống người tu hành phong vương bái tướng đã kết thúc. Một bộ phận lớn người tu hành tản vào giang hồ, xây dựng môn phái. Trật tự giữa người tu hành trở nên hỗn loạn, không còn vì nước vì dân mà là vì ham muốn của bản thân. Thế là pháp môn tà ác, cướp đoạt linh uẩn của người khác cũng theo thời thế mà sinh ra. Đến đời Đường, trật tự giang hồ vững chắc, loại pháp thuật này bị liệt vào hàng cấm kỵ. Chỉ có người trong tà đạo nóng lòng mới dùng phương pháp này để cắn nuốt linh uẩn của người khác để tăng cường bản thân. Nghe nói pháp này là do một vị đan sư của đạo môn sáng tạo ra. Vị đan sư này chịu giới hạn bởi thiên tư, tuổi chi thiên mệnh, tu vi chỉ trệ không tiến. Trong cơn tuyệt vọng, hắn bỗng nghĩ ra một tà thuật. Nếu như dược liệu giàu linh tính có thể luyện thành linh đan diệu dược, vì sao con người lại không thể? Thế là đọc sách đến bạc cả đầu, đọc điện tịch của đạo môn, lĩnh hội mấy năm, sáng chế ra phương pháp luyện chế tam tài đan. Cái gọi là tam tài đó là mang phách, hồn, khí của con người luyện thành thần đan, ăn vào để công lực tăng vọt. Vị đan sư này bằng vào phương pháp này mà tung hoành thiên hạ không ai địch nổi. Nhưng ngay tại thời kỳ đỉnh phong của hắn, bởi vì cắn nuốt quá nhiều mảnh vỡ linh hồn cho nên tinh thần thác loạn, cuối cùng trở thành kẻ điên. Mất đi ý chí dẫn đạo và thao túng, linh lực bề bộn hỗn loạn trong cơ thể mất khống chế, cắn trả cơ thể dẫn đến sụp đổ mà chết. Trương Nguyên Thanh đang lo không có bí pháp ăn người, mặc kệ là đi săn giết Thuần Dương trưởng giáo hay là hướng lão mõ đòi công pháp thì khả năng đều không cao. Người trước thì là con chuột ở trong cống, vừa là tinh quan lại là hư vô giả, bắt sống là điều quá khó. Người sau thì ghét ác như thù, đoan chính mà uy nghiêm, quyết sẽ không cho phép đệ tử thông qua tỏa thật để nâng cao tu vi. Bây giờ hắn ở trong phó bản tìm được bí pháp, đúng là trời đang giúp hắn. Mảnh vỡ ký ức không ngừng lóe lên, không bao lâu Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Giao Quang trưởng giáo chưa có trở thành tượng đá, đạo bào tung bay, uyển chuyển nhảy múa, ở trước người có lơ lửng một cái hồ lô vàng cổ xưa. Vũ đạo khi thì buông thả kịch liệt, giống như bị bệnh động kinh, khi thì đánh eo lắc mông, nhu hòa uyển chuyển, khi thì cường tráng mạnh mẽ tựa như diễn võ vậy. Cái này không giống vũ đạo, vì giải trí mà sáng tạo ra, mà càng giống một loại vũ đạo hiến tế thời cổ đại. Vũ đạo cũng không kéo dài, chỉ 30 giây là kết thúc. Giao Quang trưởng giáo đạo bào bồng bềnh khom người nói, xin mời bảo bối lật mình. Trong hồ lô lao ra một tia sáng màu trắng, có mắt, có mày. Rít gào lao đi, lướt về phía địch doanh ở phía chân trời. Hình ảnh đến đây là biến mất. Trương Nguyên Thanh mở mắt, dày mi tâm đang căng lên. Mặc dù dựa vào năng lực của thần Nhật Du và hư vô giả, áp chế sự trả giá tiêu cực của việc phệ linh, nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũ là đã xuất hiện vấn đề, trở nên nóng nảy, dễ nổi giận, tư duy hỗn loạn, không cách nào tỉnh táo mà suy nghĩ. Thấy hắn thức tỉnh, đám người Phó Thanh Dương lao tới, ánh mắt đặt trên hồ lô màu vàng. Đây là bảo bối gì? Trương Nguyên Thanh thở hắt ra một hơi thở dài mà than thở. Bảo bối châu con mẹ nó bò, Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao? Cả đoàn người ùn ùn động dung, hiển nhiên đều từng nghe qua đại danh của món pháp bảo này. Mắt chó hợp kim titan của Hạo Hầu Ngạo Thiên tỏa sáng, nhanh, cho tôi xem một chút. Hưng phấn muốn đoạt lấy. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh mãnh liệt, đoàn đao gác ngang trên cổ của đối phương, vẻ mặt hung ác, muốn chết. Hạo Hầu Ngạo Thiên ngây cả người ra. Trương Nguyên Thanh giống như vừa phản ứng lại, nét hung ác trên mặt tan hết, vội vàng thu đao, lắc đầu thống khổ nói, xin lỗi, trạng thái tinh thần không tốt. Pho tượng quỷ đẳng cấp quá cao, hắn ăn linh thể, ăn luôn cả ra vấn đề. Hạ Hầu Ngạo Thiên thừa cơ lấy đi hộp lô màu vàng mà đề nghị. Tranh thủ thời gian nghĩ cách cứu tỉnh chỉ sát cung chủ, nhạc sĩ có thể trấn an, tinh thần dao động của cậu, vô duyên vô cớ, vì sao phải phệ linh chứ? Vừa nói hắn vừa cúi đầu đọc tin tức vật phẩm. Bên trong có ẩn chứa một luồng hào quang có mày có mắt ư? Kỳ quái nha. Khí linh có thể đản sinh ra mày mắt được sao? Trảm Tiên Phi Đao rốt cuộc là luyện chế như thế nào? Tôi muốn phân tích một phen. Hạ Hầu Ngạo Thiên nâng cái hồ lô màu vàng cổ xưa mà lẩm bẩm, đồng thời hắn cũng hiểu được nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn phệ linh, không nắm giữ điệu nhảy hiến tế, Trảm Tiên Phi Đao chỉ là phế vật gác bếp, chỉ sát cung chủ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đừng phân tích, lãng phí thời gian. Đạo Đức Thiên Tôn là Ma Nhãn Thiên Vương chộp lấy, Sau khi xem xong tin tức vật phẩm, hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo cụ này mặc dù không phải loại quy tắc, nhưng sức sát thương của nó ít nhất phải là cấp 8 đỉnh phong, thậm chí là cấp 9. Thục Sơn Nam Uyển cái phó bản này, sao có thể có loại đạo cụ ở cấp bậc này chứ? Hắn và Phó Thanh Dương đều là cấp 8 sơ trung kỳ, công kích cấp 8 đỉnh phong đủ để sát thương bọn họ, cấp 9 lại càng là chí mạng hơn. Giao Quang Điện chỉ là cửa ải thứ nhất, sẽ không cho đạo cụ cường độ cao như vậy. Phó Thanh Dương cầm đạo cụ xem xét thuộc tính vật phẩm, sau đó trả lời nghi hoặc của Ma Nhãn. Cường độ tuy cao nhưng tần suất công kích lại không cao. Nó nhiều nhất khiến đội ngũ giảm quân số 2-3 người sẽ không đoàn diệt. Ở trong phó bản cấp A, cường độ này là hợp lý. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy mà hỏi, cứu cung chủ trước đi. Cũng cho chúng tôi thưởng thức một phen điệu nhảy hiến tế, trong lòng Phó Thanh Dương bổ sung. Trương Nguyên Thanh ở trạng thái tinh thần không tốt, không thấy được ánh mắt ẩn chứa thâm ý của các đồng đội. Lòng bàn tay nâng cái hồ lô màu vàng đi tới trước thi thể của chỉ sát cung chủ, được dây mây quấn quanh bảo vệ. Từ sau khi hắn tấn thăng thần Nhật Du, linh thể cường đại, đã sớm gặp qua là không quên, đồ vật nhìn qua một lần thì giống như máy đánh chữ in vào đầu óc, không cần phải kích phát bệnh cũ thì cũng có thể làm được là ghi nhớ rõ ràng. Trương Nguyên Thanh buông cái hồ lô màu vàng xuống, giang hai cánh tay, lòng bàn tay hướng lên trời bỗng nhiên lay động, như bệnh nhân phát tác bệnh động kinh, tiếp theo vòng eo chậm rãi vặn eo lắc không, đong đưa như con rắn. Trong chớp mắt vòng eo vặn vẹo cứng đờ, mông dừng lại, cơ bắp tứ chi nổi lên, vũ bạo trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, cánh tay xoay quanh người, nổi gió vù vù. 30 giây nhanh chóng trôi qua, Trương Nguyên Thanh dừng lại, chưa có đọc lên câu, mời bảo bối lật mình kia. Chỉ thấy miệng hồ lô màu vàng sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ, chỗ mặt cắt ở cổ của chỉ sát cung chủ mơ hồ có luồng sáng trắng lao ra, trở về hồ lô. 3-3. Ngân Giao quận chúa dẫn đầu vỗ tay. Ma Nhãn Thiên Vương ba đầu tám tay là vỗ kịch liệt nhất, vẻ mặt cũng là trêu tức nhất. Phó Thanh Dương và Hạ Hầu Ngạo Thiên yên lặng loại bỏ Trảm Tiên Phi Đao ra khỏi lòng mình. Tiền công tử kiêu ngạo không cho phép mình biến thành một ngôi sao tấu hài. Hạ Hầu Ngạo Thiên thì lại cho rằng phong cách điệu nhảy hiến tế không xứng với một nhân vật chính. Tùy tiện sử dụng, lo lắng mình sẽ từ nhân vật chính hạ xuống thành nam phụ tấu hài mất. Thật muốn giết bọn hắn. Trên trán Trương Nguyên Thanh nổi gân xanh, cảm xúc không dễ gì bình ổn lại đến bên bờ mất khống chế. Ngân Giao quận chúa nhìn mặt nói chuyện, biết điều dừng vỗ tay, nâng đầu chỉ sát cung chủ lên nối vào chỗ cụt. Sau khi giải trừ phong ấn, cái cổ máu me đầm đìa, máu thịt nhúc nhích, mạch máu kéo dài, nhanh chóng nối vào. Không tới 10 giây, chỉ sát cung chủ mở mắt, ánh mắt mê man như đã ngủ một giấc thật say. Đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cháu trai lạnh lùng nhặt hồ lô màu vàng lên, đi về phía phế tích bốc khói đen. Chờ Trương Nguyên Thanh nhảy xong hai điệu nhảy hiến tế, thu hồi mảnh linh hồn phong ấn trong âm thi, chỉ sát cung chủ đã từ trong lời kể của Ngân Giao quận chúa hiểu rõ chuyện sau khi mình bị mất đầu. Bởi vì trạng thái của Trương Nguyên Thanh rất kém, đội ngũ lui ra ngoài sơn môn để chỉnh đốn. Hà Hầu Ngạo Thiên như đói khát bắt đầu nghiên cứu hổ lô, đeo lên kính mắt đơn, triệu hồi tam muội chân hỏa, cùng với một ít máy móc tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, phân tích về chất liệu, thành phần, chủng loại linh lực của Trảm Tiên Phi Đao. Trương Nguyên Thanh thì gối lên đùi chỉ sát cung chủ, nghe cô nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát du, ngủ thật say. Chờ hắn tỉnh lại đã là 2 giờ sau, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, thời gian là 11 giờ trưa. Trừ cảm xúc còn có chút thay đổi thất thường, nóng nảy dễ giận, loại trạng thái ý thức phân liệt hay là ảo tượng không chịu khống chế, không cách nào tỉnh táo mà suy nghĩ kia, đã biến mất. Mà chút vấn đề còn lại, làm huyễn thuật sư hắn có thể tùy tiện hóa giải. Chẳng qua vấn đề đọng lại sâu trong tinh thần thì cần có thời gian mài mòn từng chút. Đây là trả giá phệ linh nhất định phải bỏ ra. Tôi gần ổn rồi. Trương Nguyên Thanh ngáp một cái, tiếp tục đi. Đám người Phó Thanh Dương không có ý kiến, chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên say mê hổ lô, không để ý tới chuyện bên ngoài. Trương Nguyên Thanh liền đá hắn một cước. Anh nghiên cứu ra cái gì rồi? Hạ Hầu Ngạo Thiên nhíu mày, trải qua nghiên cứu của tôi, phát hiện nó đúng là họ bầu bí, chi bầu, mà không phải là được luyện chế thành hình hồ lô. Kỳ quái là rõ ràng là hồ lô nhưng lại ẩn chứa linh lực, kim loại dư thừa, bởi vậy mà đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Linh lực kim loại trong hồ lô lại càng thêm khoa trương, bởi vậy một luồng hào quang sinh ra kia cho tôi cảm giác tựa như cái hồ lô là dựa vào linh lực kim loại nuôi dưỡng mà lớn lên rồi mới đơm hoa kết trái. Nhưng mà làm luyện ký sư, đầu tiên cần nắm giữ chính là tài liệu cùng với thuộc tính linh lực sinh khắc. Căn cứ vào đặc tính tài liệu để luyện chế đạo cụ, ngũ hành thì kim khắc mộc, mộc chạm kim là chết. Bởi vậy dây leo hổ lô là không thể nào được linh lực kim loại nuôi dưỡng mà lớn lên được. Nói tới đây hắn chỉ vào hồ lô màu vàng mà nhún vai. Món đồ chơi này có chút phá vỡ nhận biết của tôi. Trương Nguyên Thanh chộp lấy hồ lô màu vàng mà nói, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, tiếp tục cày phó bản. Đoàn người tiến vào sơn môn, xuyên qua khu vực chỗ giao quang điện, dừng lại trước bậc thang thứ 10, thông tới tầng thứ 2. Phóng mắt nhìn thì hai bên trung ương quảng trường, bên trái là một tòa kim đỉnh điện, bên phải là lầu các và phòng xá. Bố cục của Nam Uyển có hình thang tổng cộng 3 tầng. So sánh với giao quang điện, tầng thứ 2 có cả một mảng lớn phòng ốc, nghi hẳn là khu sinh hoạt của các đệ tử. Hà Hồng Ngạo Thiên theo lệ thường lấy ra máy bay không người lái, bay qua bậc thang tiến vào tầng thứ 2. Ánh mắt mọi người đuổi theo máy bay không người lái, nháy mắt nhìn thấy nó bay qua bậc thang, tựa như xuyên qua một tầng màng mỏng vô hình, cứ thế mà biến mất không thấy. Một giây sau, Hà Hầu Ngạo Thiên lấy xuống dây kết nối thần kinh, nhíu mày nói. Máy bay không người lái mất liên hệ rồi, tôi không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào. Cái này, Trương Nguyên Thanh nhìn về tầng thứ hai, thời tiết sáng sủa, mọc đầy cỏ dại, linh lại tràn ngập ký tức suy bại. Máy bay không người lái rõ ràng bay qua, nhưng trong tầm mắt lại không nhìn thấy nó. Hình ảnh trước mắt tựa như ảo cảnh, không phải là tầng thứ hai chân thực. Trong mắt Phó Thanh Dương hiện ra ánh sáng trắng trong vắt, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào phía trước. Là ảo thuật. Phó Thanh Dương thu hồi ánh mắt mà nói, khu vực này bị ảo thuật bao phủ, tôi không cách nào nhìn thấu. Cậu cũng không cách nào nhìn thấu ư? Ma Nhãn Thiên Vương nhíu mày. Trương Nguyên Thanh lại nói, ảo thuật là thứ yếu, chủ yếu là có khói đen. Khói đen có lực lượng bí ẩn, cho nên lão đại không cách nào nhìn thấu. Tựa như chúng ta trước đó ở giao quang điện, rõ ràng đã chạm tới pho tượng và hồ lô, nhưng lại không đọc được tin tức vật phẩm bởi vì tin tức bị bí ẩn. Hắn nhìn về các đồng đội mà nói, ảo thuật là nghề cũ của tôi, để tôi tìm hiểu. Trong cái gật đầu của bọn Phó Thanh Dương, hắn triệu hồi một âm thi, điều khiển nó leo bậc thang, xuyên qua lớp màng mỏng vô hình kia, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trương Nguyên Thanh xuyên qua góc nhìn của âm thi nhìn quanh, đập vào mắt đều là khói đen mênh mông phủ kín cả tầm mắt, tầm nhìn không tới 5 mét. Khác với giao quang điện là cách 10 phút đồng hồ bị khói đen bao phủ một lần, nơi này thì lúc nào cũng có khói đen. Trường giáo Thục Sơn rốt cuộc ở trong di tích thượng cổ đã tìm ra cái gì? Đây còn chỉ là Nam Uyển, âm khí mênh mông cuồn cuộn, giống như đặt mình trong âm tảo địa phủ vậy. Âm khí của chủ điện khoa trương tới trình độ nào, chỉ sợ nảy sinh ra rất nhiều âm vật ở cấp bậc chúa tể bậc cao. Trương Nguyên Thanh nhớ Khương Cự từng nói, chúa tể đỉnh phong ở tại nơi nào đó một thời gian dài, khí tức tản ra sẽ làm thay đổi hoàn cảnh nơi đó. Ví dụ như Diệu trưởng lão của Bách Hoa Hội ẩn cư ở núi sâu, thế là rừng rậm nguyên thủy kéo dài hơn 10 dặm, dã thú cũng đều tịnh hóa thành những loài thú siêu phàm. Lại ví dụ như phụ thân bán thần của hắn trực tiếp biến ngọn núi ẩn cư kia thành núi lửa hoạt động dưới dung nham cuồn cuộn. Trường giáo Thục Sơn từ di tích thượng cổ mang ra đồ vật, biến tiên môn này thành âm tào địa phủ. Bởi vậy có thể thấy được là chủ điện Thục Sơn xác suất lớn là một phó bản cấp 9, mà kém nhất cũng là cấp 8 đỉnh phong mới có thể đi vào. Hy vọng Bạch Đế Quan ở Nam Uyển, chứ nếu là ở chủ điện, trong ngắn hạn thì mình không thể lấy được. Trương Nguyên Thanh trong lòng cầu nguyện một câu. Hắn mò mẫm tiến lên, dựa theo phương hướng cảm giác, hướng về phía phòng xá đi tới để thăm dò theo thông lệ. Nhìn từ kinh nghiệm giao quang điện, nguy cơ lớn của tầng thứ hai hẳn cũng nằm trong kim đỉnh điện. Nhưng mà thân là người chơi linh cảnh cao cấp, hắn sẽ không bởi vậy mà xem nhẹ những nơi khác. Phó bản có độ khó càng cao thì càng phải cẩn thận, kiếm được đầy đủ số liệu, như vậy mới không bị lật xe ở những chi tiết nhỏ. Khu vực giao quang điện, lối ra, Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm giọng nói, tôi mất liên hệ với âm thi rồi. Phát triển như vậy nằm trong dự liệu của mọi người. Chí sát cung chủ hỏi, công kích cậu là ai? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không, không gặp công kích, bộ phận linh thể kia của tôi chưa quay về, cũng không có hiện tượng linh hồn xé rách nhờ giao quang điện, nói rõ là âm thi không tổn hại, cũng không có bị phong ấn. Âm thi bị một lực lượng nào đó ngăn cách, tựa như tiến vào thế giới khác vậy. Mà Nhãn Thiên Vương trầm ngâm nói, hẳn không phải là vấn đề khói đen, trước khi mất đi liên hệ, cậu thao túng âm thi làm gì, hoặc là nhìn thấy gì? Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ nói, mỏ mẫm tiến lên, cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa chạm được. Thế thì kỳ quái rồi. Bọn Phó Thanh Dương nhìn nhau không có chút đầu mối nào. Ngân Giao quận chúa vỗ hầu bao, Loa Mèo Vương vang lên sèn sẹt, truyền đến giọng nam cao vút sục sôi, không cần sợ, chơi luôn đi. Ngân Giao quận chúa khẽ gật đầu biểu thị đây là đề nghị của cô. Quận chúa mặc dù tham sống sợ chết, nhưng phán đoán vẫn là rất chính xác. Trương Nguyên Thanh nhìn các đồng đội nhún vai, tựa hồ chỉ có thể làm như vậy. Khu vực tầng thứ hai đã có khói đen bao phủ, lại có ảo thuật thêm vào. Cả hai đều nằm trong lĩnh vực của tôi. Sau khi tiến vào, mọi người phải đi theo sát bên cạnh tôi. Chỉ sát cung chủ nhíu mày nói, khói đen che phủ tầm mắt, chúng ta rất dễ bị lạc. Trong đó lại cất giấu quái vật tập kích, đứng chung một chỗ càng dễ dàng bị tập kích. Tôi trái lại, có thể mở ra nhật thăng và liệt dương chiến thần xua tan khói đen. Nhưng bởi vậy các người liền thành phế nhân. Trương Nguyên Thanh sờ cằm mắt sáng lên. Để tôi thử thôn thiên thú một chút. Lúc đầu ở giao quang điện hắn đã muốn dùng. Thế nhưng pho tượng nữ nhân trong khói đen kia có thể thi triển độn thuật. Như vậy thì tác dụng của thôn thiên thú liền không lớn cho nên không sử dụng. Hơn nữa thời gian khói đen bao phủ chỉ có 1 phút 30 giây. Trong thời gian này nếu như không cho thôn thiên thú ăn no thì sẽ bị nó cắn trả. Đạo cụ này mặc dù rất cường đại nhưng mà trả giá cũng làm người ta đau đầu. Ở dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên Thanh, một đoàn người đi lên cầu thang đá xuyên qua lớp màng mỏng vô hình, tầm mắt nhanh chóng ảm đạm, toàn bộ khu vực khói đen tràn ngập, không có trời trong gió nhẹ như nhìn từ bên ngoài vào. Cái gì cũng không nhìn thấy, ngũ giác lục thức đều bị che chắn, mà Nhãn Thiên Vương sờ cái băng đồ vận động trên trán tặc lưỡi nói, nếu như bị tập kích thì rất nguy hiểm. Để tôi dùng thôn thiên thú thử một lần, Trương Nguyên Thanh lấy ra mặc ngọc tỷ hưu đặt lên đỉnh đầu, kích hoạt kỹ năng cắn nuốt của đạo cụ. Phần bụng của thôn thiên thú co vào, miệng mở ra như một lỗ đen hút âm khí ở chung quanh. Bởi vì chung quanh trải rộng năng lượng âm khí, thôn thiên thú cắn nuốt kéo dài, như là một cái máy bơm vậy. Khói đen chung quanh đám người nhanh chóng phai nhạt đi, tầm nhìn từ 5 mét tăng lên 10, 20, sau đó không có biến hóa nữa. Tầm nhìn đầy đủ rồi, tranh thủ thời gian hành động đi, nơi này năng lượng âm khí quá nhiều, thôn thiên thú chỉ sợ không kiên trì được bao lâu đâu, Trương Nguyên Thanh nói. Không kiên trì được bao lâu liền cho ăn no, đám người nhanh chóng hành động đi về phía phòng xá, dưới chân là gạch đá nứt nẻ, không một ngọn cỏ. Trừ tiếng bước chân của bọn họ thì không có bất kỳ động tĩnh nào nữa. Diện tích của phòng xá cực lớn, tìm cũng có chút tốn thời gian, cũng may là danh xưng thôn thiên thú không phải nói chơi, kiên trì tới khi bọn họ tìm kiếm xong tất cả phòng xá. Không có bất cứ phát hiện nào, không thi thể, cũng chưa có vật phẩm và tin tức có giá trị. Không có cái gì cả, lãng phí thời gian. Mà Nhãn Thiên Vương nhìn mặt ngọc tỷ hưu trên đầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. May mà món đồ chơi này đủ cứng. Chưa có phát hiện chính là phát hiện lớn nhất, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Mọi thứ nơi này đều đã biến mất, âm thi của Nguyên Thanh cũng không tìm được. Mọi người tốt nhất đừng có phân tán ra, miễn cho cũng ly kỳ biến mất. Có chút khiếp người, Hà Hồng Ngạo Thiên thầm nhủ. Lúc này Trương Nguyên Thanh cảm giác cực hạn của mặt ngọc tỷ hưu sắp tới liền nói ngay. Trước khi rời khỏi nơi này, trở về giao quang điện, đạo cụ của tôi sắp tới cực hạn rồi, chờ sau khi kỹ năng khôi phục thì lại tới. Đoàn người gật đầu rời khỏi phòng xá theo đường cũ trở về. Vừa đi ra khỏi khu phòng xá, đi vào quảng trường, đột nhiên phía trước sáng lên hào quang màu xanh lục, từng mảng lớn trôi về phía đám người. Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt dừng bước bày ra tư thái cảnh giới, các đồng đội sau lưng cũng vậy. Đợi mảng hào quang màu xanh lét kia tới gần, mọi người mới thấy rõ là một đội ngũ đón dâu. Hào quang xanh lét chính là đèn lồng trắng. Sách đèn lồng là từng người giấy mặc áo đỏ, người giấy tô má đỏ tươi, hai con mắt mực điểm ra trống rỗng mà ngây ngốc, cái miệng thì giống như gã hẻ nhếch lên, vừa quỷ dị lại vừa âm trầm. Trong đội ngũ đoán dâu là một cỗ kiệu màu đỏ, kiệu không có kiệu phu, lướt đi trên không trung. Một đội ngũ minh hôn, phối hợp với âm khí ảm đạm chung quanh lại càng lộ ra vẻ khủng bố khiếp người. Lúc này có tiếng ca quỷ dị bay lên. Ánh mắt của nàng tựa như ngôi sao phát sáng, nhìn, nhìn, nhìn, tâm càng hoảng, trăng sáng chút xuống, gió âm thổi trong ngõ, là nữ quỷ kiếm ái lang, ai nguyện thê lương quỷ tân nương, nữ quỷ trộm bái ánh trăng. Giọng trẻ con kỳ ảo thanh thúy quanh quẩn trong bầu không khí như vậy, càng tỏ ra âm trầm khủng bố, cho dù là Trương Nguyên Thanh xuất thân là thần dạ du cũng phải giật mình, có chút da đầu tê dại. Hà Hồng Ngạo Thiên thì lại càng là thần kinh căng thẳng, adrenaline tăng vọt, bởi vì hắn nhìn thấy hai người giấy đi phía trước, con mắt ngây ngốc trống rỗng bỗng nhìn chừng chừng qua, bọn nó đang nhìn hắn. Phó Thanh Dương và Ma Nhãn Thiên Vương cũng không chú ý đội ngũ đoán dâu, mà quay đầu nhìn về phía Loa Miêu Vương, bên hông của Ngân Giao Quận Chúa, đều có vẻ mặt muốn đánh người. Đáng chết, mình sớm nên đập cái món đồ chơi nát này. Trương Nguyên Thanh cũng kịp phản ứng, cái cổ cứng ngắc quay đầu nhìn chằm chằm vào Loa Miêu Vương. Ngân Giao Quận Chúa vỗ vào Loa Miêu Vương một phát, giơ cái loa nhỏ lên. Còn không im miệng, ta không gánh nổi ngươi. Loan Miêu Vương biết điều tạm dừng ca khúc, mắt thấy đội ngũ đón dâu càng lúc càng gần, Trương Nguyên Thanh hừ nhẹ một tiếng, hốc mắt hiện ra năng lượng đen kịt sền sệt. Bất kể hắn là oán linh quỷ quái gì thì cứ chấn áp tất cả. Nhưng mở ra phệ linh, hắn không có phát giác chung quanh có oán linh tồn tại. Đúng vậy, không có oán linh. Không phải là oán linh, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Lúc này đội ngũ đón dâu lướt qua mọi người phiêu đãng đi về phía xa, đèn lồng màu xanh lục cũng càng bay càng xa. Trương Nguyên Thanh mặc dù nghi hoặc nhưng hai bên bình an vô sự, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn đội ngũ đón dâu đã đi xa. Hắn quay đầu nói, nếu không phải oán linh, có thể là ảo thuật, sợ bóng sợ gió một phen. Vừa quay đầu lại thì con ngươi của Trương Nguyên Thanh co lại kịch liệt, bởi vì không thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên đâu. Bốn người Phó Thanh Dương chợt phát hiện Hạ Hầu Ngạo Thiên ly kỳ mất tích mà bọn họ không hề phát hiện. Một tên chúa tể chưa có bất cứ phản kháng gì, vô thành vô thức bị mang đi thì quả thật là có chút khủng bố. Hạ Hầu Ngạo Thiên bị đội ngũ minh hôn vừa rồi mang đi. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, các người ở lại nơi này, đừng có động đậy, tôi đi cứu hắn. Nói xong hướng về đội ngũ đón dâu mà đuổi theo. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ánh sáng xanh lục ảm đạm xuất hiện ở phía trước. Đội ngũ minh hôn, phiêu phiêu đáng đáng, thân thể người giấy, lắc lư trao đảo, nhìn cực kỳ vui vẻ. Không do dự, Trương Nguyên Thanh trực tiếp mở ra tổ hợp Nhật Thanh và Liệt Dương Chiến Thần. Ánh nắng trong vắt xua tan bóng tối, tịnh hóa âm khí. Đội ngũ đoán dâu phía trước ở dưới ánh nắng chói chang nhanh chóng tan rã, không có bất cứ chống cự nào mà bị tịnh hóa. Nhưng thẳng đến lúc đội ngũ đoán dâu hóa thành bọt nước tiêu tán, hắn cũng không nhìn thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nhân vật chính giống như đi theo đội ngũ cùng bị tịnh hóa vậy. Hắn không phải là bị đội ngũ đoán dâu mang đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ý thức được sự việc không đơn giản, lập tức trở về dự định hội họp với đồng đội để bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng khi hắn trở lại nơi vừa rồi, phát hiện chỉ sát cung chủ, Phó Thanh Dương, Ma Nhãn Thiên Vương và Ngân Giao Quận Chúa tất cả đều không thấy nữa. Là tất cả. Cái này, Trương Nguyên Thanh lập tức bay lên không trung lần nữa mở ra tổ hợp kỹ năng Nhật Thăng và Liệt Dương Chiến Thần, chiếu sáng cả mảng khu vực này. Hắn từ trên cao quan sát, trừ gạch đá rạn nứt thì cái gì cũng không có, các đồng đội cứ như biến mất vào hư không. Ở trong phó bản độ khó cao, sợ nhất là cái gì? Không phải là kẻ địch mạnh mà là cơ chế không rõ. Tựa như bây giờ vậy, có nhiều khi chỉ cần thăm dò rõ ràng cơ chế của phó bản, còn lại đơn giản chính là kẻ địch cường đại, chơi là xong. Pho tượng Giao Quang nắm giữ Trảm Thiên Phi Đao, cường đại đến mức có thể nháy mắt giết chết bất cứ người nào trong số họ. Không phải là vẫn bị chém giết đó sao? Lấy thực lực của đội ngũ cho dù gặp phải chúa tể cấp 9 cũng có thể chém giết một phen. Thế nhưng nếu không mò được ra cơ chế phó bản, liền có thể bị đánh tan lần lượt, cuối cùng là đoàn diệt. Trương Nguyên Thanh bây giờ ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết, nguyên nhân đồng đội ly kỳ mất tích không rõ, không hiểu ra làm sao, không biết nên dùng sức vào chỗ nào. Hắn ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Lấy cấp bậc của bọn họ có đầy đủ thực lực ứng đối với nguy cơ, trong thời gian ngắn là không có nguy hiểm. Trước đó, phải thăm dò rõ ràng cơ chế của ải này, thì mới có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ. Chúng ta nhất định đã kích hoạt cơ chế phó bản mới ly kỳ mất tích. Hạ Hầu Ngạo Thiên là lúc đội ngũ minh hồn đi qua biến mất, còn người khác là sau khi tách ra với mình thì biến mất. Có lẽ biến mất không phải là bọn họ, mà là mình. Âm thi dò đường của mình cũng biến mất khó hiểu, nhưng âm thi cũng chưa nhìn thấy đội ngũ minh hồn, cho nên kích hoạt cơ chế mất tích không phải đội ngũ minh hồn đó. Phân tích tới đây, Trương Nguyên Thanh mơ hồ đạt được một kết luận. Kích hoạt biến mất chính là tiến vào khu vực này. Khi bọn họ tiến vào nơi đây, đã kích hoạt cơ chế của cửa ải thứ hai. Nhưng vì sao Hạ Hầu Ngạo Thiên lại biến mất trước? Cùng với âm thi hay là so với các đồng đội mất liên lạc càng nhanh hơn, những chi tiết này còn chưa có làm rõ được thì chưa thể thoát qua phó bản. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Càng ngày thì càng có nhiều tình tiết thú vị, nhưng mà trong này thì nó có cái đặc điểm là sở trường của Trương Nguyên Thanh, tại vì nó liên quan đến quỷ dị đấy, và những cái khác thường thì thường thường liên quan đến thần dạ du. Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem ở phần sau là Trương Nguyên Thanh sẽ phá giải phó bản như thế nào. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt mọi người.